đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 11 ngũ cầm hí. Đến tột cùng đây là nơi nào? Long Vũ khẽ nhíu mày đánh giá chung quanh một lần, nhưng không hề có một chút phát hiện nào. Nhưng hắn một loại cảm giác rất huyền diệu. Không gian này tuy rằng xa lạ, nhưng lại không có một chút khí tức nguy hiểm nào, ngược lại còn cho hắn có cảm giác bình thản, nhẹ nhàng. Khẽ nhảy lên một cái, Long Vũ nhẹ nhàng bay bổng trong không trung. Này, có ai không có dù sao có thần sao? Chơi đùa một hồi, Long Vũ cảm thấy vẫn không có một ai. Hắn hô to. Chủ nhân, tôi đến đây. Vừa lúc Long Vũ dứt lời, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng thuần khiết. Ngay sau đó, một cô gái lõa thể xuất hiện trước mặt hắn, lơ lửng giữa không trung. Cô gái rất đẹp, dường như không phải là người bình thường, thân hình của nàng hoàn toàn chính là kiệt tác của lão thượng đế. Thân hình mảnh khảnh cân đối, hai cặp mông rất tròn và săn chắc kết hợp với bầu ngực sữa cao ngất, thực sự rất hoàn mỹ. Long Vũ chưa từng được nhìn tận mắt một cô gái lõa thể, lại là một người cực kỳ xinh đẹp. Nhất thời hắn có hai loại cảm giác thèm muốn xen lẫn xấu hổ. Nhưng giọng cô gái có chút lạnh nhạt, không một chút tình cảm nào. Cô là ai, cô có thể mặc quần áo vào được không? Theo bản năng, Long Vũ nghiêng đầu qua một bên để tránh tò mò nhìn thân thể cô gái. Quần áo. Giọng cô gái vẫn lạnh lùng như thế. Trong lúc Long Vũ quay đầu, trên người cô gái đã mặc một bộ đồ hoàn toàn giống Long Vũ, một bộ áo ngủ màu tím. Mặc dù là bộ áo ngủ nam, nhưng khi mặc trên người cô gái trông vẫn vô cùng hấp dẫn. Cô là ai, tôi đang ở chỗ nào vậy? Sau khi cô gái mặc quần áo vào, vẻ mặt Long Vũ cũng lấy lại được một chút tự nhiên. Tôi là một máy tính hình người La Lâm. Được chế tạo từ vũ trụ kỷ nguyên năm 235. Không gian này chính là không gian năng lượng của tôi, do tôi dùng ý nghĩ tạo ra đại sảnh này. Chủ nhân tôn kính, xin hỏi cậu có việc gì cần sai khiến? Cô gái giải thích ngắn gọn, lập tức nói. Tôi đã kiểm tra thân thể của cậu. Theo số liệu phân tích, cậu thuộc loại phế vật. Long Vũ nghe vậy, nhất thời nổi giận. Cô mới là phế vật. Cô đừng có ở đây mà ăn nói bậy bạ. Chủ nhân, thân thể của cậu rất kém cỏi. Nếu tại kỷ nguyên vũ trụ, người giống như cậu sẽ không được phép sinh ra. Cho nên tôi đề nghị từ nay cậu phải rèn luyện thân thể. Đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất của nhân loại. Thanh âm La Lâm vẫn lạnh lùng, không hề có một chút tình cảm nào. Long Vũ dò hỏi. Ý của cô là thân thể của ta có thể biến đổi nhờ tập luyện. Không sai. La Lâm vẫn dùng ngôn ngữ khô cứng trả lời. Tôi có thể cung cấp cho cậu phương pháp tập luyện cơ bản của kỷ nguyên vũ trụ. Cho cậu một kế hoạch tập có hiệu quả. Xin hỏi kế hoạch tập luyện có thể bắt đầu ngay từ bây giờ không? Chờ một chút. Long Vũ còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tạm thời còn chưa muốn bắt đầu tập luyện cái gì đó. Chúng ta có thể nói chuyện một chút. Sau đó rồi hãy nói đến chuyện rèn luyện thân thể. Long Vũ nghĩ lại một chuyện. Bây giờ tôi gọi cô là La Lâm. Còn những cái máy tính hình người gì gì đó thì bỏ đi. Nói tới đây, không đợi La Lâm phản ứng. Hắn tiếp tục hỏi. Cô có biết cái người tên là La Hậu không? Các người từ kỷ nguyên vũ trụ làm sao mà đến được đây? Còn viên chân châu màu tím này là cái gì? Thực xin lỗi chủ nhân. Trong lúc xuyên qua không gian thời gian, năng lượng của tôi đã bị tiêu hao hết. Hệ thống bị hư hỏng. Tạm thời không thể trả lời câu hỏi của cậu. Nhưng mà, về hạt châu kia trong tư liệu còn có bảo tồn. Nó chính là nội đan của yêu thú cấp 10 địa hắc hổ thú cưng của nguyên soái đế quốc. Khi có điều kiện, viên nội đan đó sẽ sinh ra một hắc hổ mới. La Lâm giải thích. Long Vũ nghe thấy thế, trong lòng mừng rỡ, tự nhiên quả trứng này lại có thể sinh ra được yêu thú cấp 10 hắc hổ. Tuy rằng Long Vũ không thể rõ ràng cấp 10 yêu thú là cái dạng gì, nhưng mà nó đến từ thời đại kỷ nguyên vũ trụ gì gì đó, khẳng định là vật tốt. Long Vũ suy nghĩ, nếu mình đem theo một tiểu để ma sủng đi bắt dược, chẳng phải là rất phong cách. Khi mình làm không tốt, con vật này có thể thay mình thu phục ma dược. Chủ nhân, tôi đã tiếp nhận ý thức của cậu. Tôi phải giải thích rõ với cậu một điều. Tại thế giới này, muốn cho quả chúng nở ra, sau đó phát triển thành yêu thú cấp 10, dường như là không thể. Lời nói lạnh băng của La Lâm như tạt một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa ảo mộng của Long Vũ. Nói một hồi, tự nhiên bảo bối lại biến thành phế vật sao? Long Vũ hỏi. Chủ nhân, cậu sai lầm rồi. Nội đan của hắc hổ tại thời đại kỷ nguyên vũ trụ cũng là bảo bối. Tại nơi đây, nó chính là bảo bối trong bảo bối. Vừa rồi tôi có nói, tại thế giới này, muốn quả trứng hắc hổ này nở ra dường như là không thể. Nhưng không phải là không có một chút cơ hội nào. La Lâm giải thích. Muốn quả trứng yêu thú nở cần một nhiệt lượng rất cao. Tôi đã kiểm tra thân thể của cậu. Cậu thuộc loại người có gen biến chủng, thuộc hỏa hệ dị năng giả. Nếu đạt được tới một cảnh giới nhất định, liền có khả năng ấp nở được quả trứng hắc hổ. Cần phải đạt đến cảnh giới nào? Long Vũ vội vàng hỏi. Hiện tại, tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu. La Lâm gượng gạo trả lời. Tôi cần thời gian để thu thập tư liệu ở thế giới này. Sau đó tôi mới có thể tính toán. Mặt khác, nguồn năng lượng của tôi hiện giờ rất thiếu hụt. Rất nhiều hệ thống công năng không thể sửa chữa được. Phải làm sao để cô có thể bổ sung năng lượng? Long Vũ đoán mò, có phải là sử dụng quang năng? Nếu mà như vậy, đem ra phơi nắng là ốp. Không phải là quang năng. La Lâm đọc ý tưởng của Long Vũ, nàng giải thích. Chúng tôi là máy tính hình người từ kỷ nguyên vũ trụ. Được chế tạo từ sự phát triển của gen máy tính. Nguồn năng lượng của chúng tôi được cung cấp từ đạo lực mà con người tu luyện. Trước đây, tôi đã được hấp thu đạo lực từ cơ thể của cậu, cho nên tôi mới có thể khởi động lại. Nhưng đạo lực của cậu thực sự quá nhỏ, không thể đủ cho tôi sử dụng bình thường. Long Vũ nghe vậy, trong lòng cả kinh. Đầu tiên còn tưởng là một bảo bối, thì ra còn là một nữ vương hấp tinh. Chủ nhân, cậu lại sai rồi. La Lâm sửa chữa. Tuy rằng tôi dựa vào đạo lực của cậu làm nguồn năng lượng. Nhưng nhờ có sự tồn tại của tôi, tốc độ tu luyện của cậu sẽ được tăng cường. Máy tính hình người tạo ra để hỗ trợ luyện khí sĩ tu luyện. Sau khi nhận chủ, máy tính hình người cùng với chủ nhân đồng thời tiến hóa. Chúng ta đều trợ giúp lẫn nhau. Cô có thể giúp tôi được cái gì? Long Vũ cảm thấy rằng, ngoài hấp thu đạo lực của mình ra, La Lâm chẳng giúp mình được cái gì. Trước khi chữa trị hệ thống, tôi có thể giúp cậu rèn luyện thân thể. Cô có thể nói lại một chút sự việc từ kỷ nguyên vũ trụ? Đúng rồi, còn cái người tên La Hậu kia là ai? Long Vũ còn một chút vấn đề cẩn thận hỏi. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezip Phong, chương 12, hỗn độn xà trong ngũ cầm hí. Hôm nay ta say rượu quá nên có lẽ có nhiều sản đó. Mọi người thông cảm nhé. Thực xin lỗi, năng lượng không đủ, một vài hệ thống công năng không thể sử dụng được. Ngữ khí La Lâm vẫn lạnh lùng. Ta cần đầy đủ năng lượng để sửa chữa những tổn hại trong quá trình xuyên Việt. Long Vũ nhất thời buồn bực. Xem ra sau này mình phải cố gắng khắc khổ tu luyện rồi. Nhưng mà nói đi nói lại, hắn đã rất cố gắng, rất chịu khó rồi. Sau này sẽ cố hết sức mình để tu luyện. Long Vũ âm thầm hạ quyết tâm. Để cho máy tính hình người mau chóng hoàn thiện để trợ giúp mình, hắn nhất định phải cố gắng tu luyện gấp đôi. Chủ nhân, suy nghĩ của cậu rất đúng. Long Vũ ngẩng đầu nhìn La Lâm, kháng nghị nói. xin cô đừng đọc ý nghĩ của tôi được không? Nếu cô làm như vậy, chính là xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Nguồn năng lượng không đủ, công năng không thể điều chỉnh. Hệ thống có chút rối loạn. La Lâm giải thích. Tôi cần phải có đủ đạo lực để sửa chữa hệ thống. Dừng lại một chút, La Lâm lạnh lùng đề nghị. Chủ nhân, sau này cậu không nên tiếp xúc với ý thức của La Hậu. Với tinh thần và thể chất của cậu không cách nào thừa nhận được. Chờ đến khi hệ thống của tôi được sửa chữa, tôi sẽ giúp cậu lấy những ý thức kia, phân tích sửa chữa cho cậu sử dụng. Được, ta biết rồi. Long Vũ nhất thời buồn bực, xem ra lúc này mình không thể sử dụng được những thứ này rồi. Theo như giải thích của La Lâm, bất kể là nội đan yêu thú hay trí nhớ của La Hậu đành phải chờ mình tu luyện đến một đẳng cấp nào đó mới có thể sử dụng được. Hiện tại lúc này, Long Vũ vẫn còn không biết ba thứ đến từ vũ trụ kỷ nguyên cực kỳ có ích với hắn. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng trí nhớ của La Hậu đối với Long Vũ cũng có trợ giúp không nhỏ. La Hậu chính là thiên sư siêu cấp của Liên Chấm Thang Đế Quốc thời đại kỷ nguyên vũ trụ, có thể cùng với yêu thú cường đại cấp 10 đối kháng. Tuy Long Vũ đã cắn nuốt toàn bộ linh hồn của La Hậu, nhưng hắn vẫn chưa thể lấy được cách thức tu luyện ở trong đó. Đợi một thời gian nữa, nếu Long Vũ có thể đọc được nó trong việc tu luyện, nó là sự trợ giúp rất lớn, không thể tưởng tượng được. Vẫn còn phải trải qua một chặng đường dài. Mang theo một chút không yên tâm, Long Vũ hỏi. Cô xác định là có biện pháp giúp tôi rèn luyện thân thể, cải tạo thể chất. Thân thể của cậu tuy rằng khiếm khuyết, nhưng gen của cậu là gen người biến chủng. Tại thời đại kỷ nguyên vũ trụ, người biến chủng được gọi là tân nhân loại, là những người phi thường cường đại. Khi biến hóa đến trạng thái hoàn mỹ, một người có thể đối kháng được với cả một đàn yêu thú. La Lâm giải thích. Căn cứ vào tình hình phân tích, thân thể của cậu như vậy là do cậu bị thương tổn từ lúc mang thai. Long Vũ nhíu mày hỏi. Không phải là do cha mẹ tôi có lực lượng xung khắc nhau mới sinh ra tôi có thân thể như thế này chứ? Có lẽ không đúng. La Lâm giải thích. Sau khi tân nhân loại tu luyện đạo pháp, lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Sau khi hoàn thành sửa chữa các hệ thống, tôi sẽ đi sâu vào phân tích thân thể của cậu. Tôi đề nghị từ bây giờ cậu phải tiến hành rèn luyện thân thể. Tôi đồng ý. Long Vũ dường như có chút khẩn cấp. Thể chất yếu nhược đã quấy nhiễu hắn suốt 18 năm. Hiện tại có cơ hội cải thiện. Hắn sao lại không đồng tâm chứ? Chủ nhân, tôi phải nhắc cậu trước. Từ tình hình thể chất của cậu, quá trình rèn luyện phải mất một thời gian dài và có một chút thống khổ. Cậu hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt. Được rồi. Long Vũ trả lời, đột nhiên hỏi. Cho hỏi cô có tình cảm của con người không thế? Xin lỗi, tôi chỉ là một cái máy tính. Tôi không có tình cảm của nhân loại. La Lâm giải thích. Máy móc cũng chỉ là máy móc. Cho dù nghiên cứu khoa học có tiến bộ đến đâu, máy móc cũng không có khả năng trở thành con người. Tôi chính là sản phẩm mới nhất của Liên Chấm Thang Đế Quốc thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Ngoại trừ không có tình cảm của con người, tôi có thể giống như một người bình thường. Sau khi hệ thống được sửa chữa, tôi có thể chọn các trạng thái khác để phục vụ như tươi cười, bi ai, u buồn. Vậy hình thức hiện tại của cô là... lãnh khúc. Long Vũ cảm thấy thoải mái. Chẳng trách có một bộ mặt lạnh băng, thì ra chỉ là hình thức đã được cài đặt. Dừng câu chuyện lại, Long Vũ hỏi. Bây giờ chúng ta bắt đầu tập luyện được chưa? Sẽ như mong muốn của cậu. La Lâm vừa dứt lời, bỗng cảm thấy áp lực của không gian gia tăng mãnh liệt, thiếu chút nữa là hắn quỳ rạp trên mặt đất. Có chuyện gì xảy ra thế? Long Vũ nhíu mày hỏi. Tôi gia tăng gấp đôi trọng lực. La Lâm giải thích. Thân thể con người dưới tác dụng của trọng lực thì rèn luyện mới có hiệu quả. Đây chính là phương thức rèn luyện của mọi người tại thời đại kỷ nguyên vũ trụ. Dựa vào thể chất của cậu, chỉ có thể chịu được trọng lực gấp đôi. Long Vũ đặt câu hỏi. Tân nhân loại ở kỷ nguyên vũ trụ có thể chịu được bao nhiêu lần trọng lực? Ban đầu, một tiểu hài tử bình thường có thể chịu được 5-6 lần trọng lực. Sau khi trưởng thành có thể chịu đựng được trọng lực gấp 10. Dừng lại một chút, La Lâm tiếp tục nói. Ngay lúc này cậu nhất định tại trọng lực này tiến hành hình thể đoán luyện mở ngoặc tròn tạm dịch tập theo các động tác. Đóng ngoặc tròn. Hình thể đoán luyện. Long Vũ hứng thú hỏi. Cụ thể là phải làm thế nào? Ngũ cầm hí. La Lâm nói. Ngũ cầm hí chính là phỏng theo. Vân vân. Chủ nhân cậu đừng có suy nghĩ lung tung. Hay nghe tôi giải thích. Ngũ cầm hí này so với suy nghĩ trong đầu cậu hoàn toàn bất đồng. Nghe La Lâm nói đến ngũ cầm hí, trong đầu Long Vũ nhất thời nhớ tới ngũ cầm hí mà Hoa Đà sáng tạo. A, Long Vũ lên tiếng, xua tan tạp niệm trong đầu, chuyên tâm nghe La Lâm giảng giải ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí được một thiên sư cường đại nhất tân nhân loại nghiên cứu ra. Hắn dựa vào động tác của năm loài yêu thú cường hãn nhất cô đồng mà sáng tạo thành. Năm loài yêu thú này lần lượt là hỗn độn xà, thiên dực hổ, cửu đầu sư thiểm điện thú, ngạo thiên long. Trong đó, hỗn độn xà là đẳng cấp thấp nhất, còn ngạo thiên long có cấp bậc cao nhất. Đúng rồi, lúc trước cậu có hỏi về hắc hổ, thiên dực hổ chính là hình thái cuối cùng của nó, yêu thú cấp 10. La Lâm đem ngũ cầm hí sơ lược giới thiệu cho Long Vũ. Long Vũ nghe thấy vậy, ngã xuống đất hít một hơi, không hổ là ngũ cầm hí của thế giới tương lai, quả nhiên đều thuộc loại siêu cấp cả. Ngũ cầm hí của Hoa Đà bắt chước năm động vật bình thường là hổ, hươu, nai, gấu, vượn và hạc. Mà thiên sư kia lại bắt chước động tác của năm loại siêu cấp yêu thú. Đúng là không thể so sánh. Lúc này, La Lâm lạnh lùng nói. Chủ nhân, nếu cậu đồng ý tập luyện, tôi sẽ đem hỗn độn xà truyền thụ cho cậu. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezit Phong chương 13 không phải giấc mộng, toàn bộ đều là sự thật. Đồng ý, đồng ý. Long Vũ vội vàng gật đầu. Tôi sẽ đem nội dung trực tiếp truyền vào trong ý thức của cậu. Nhắc cậu một câu. Lát nữa cậu sẽ cảm thấy một chút thống khổ. La Lâm vừa dứt lời, một tia sáng trắng phát ra từ mi tâm của nàng trực tiếp bắn thẳng vào mi tâm của Long Vũ. Đột nhiên, hắn có cảm giác vô cùng đau nhức. Cũng may thời gian thống khổ không kéo dài, nếu không Long Vũ sẽ không có khả năng kiên trì. Đợi sau khi cảm giác đau đớn biến mất, trong đầu Long Vũ xuất hiện nhiều động tác cực kỳ phức tạp. Đồng thời trên trán hắn có in hình một con rắn. Chủ nhân, hình con rắn này chính là dấu hiệu tu luyện ngũ cầm hí. Sau khi cậu tập luyện hoàn thành các động tác của hỗn độn xà, nó sẽ lập tức biến mất. La Lâm giải thích, lập tức nói thêm. Ngũ cầm hí này đồng thời cùng với tinh thần rèn luyện. Tại không gian ảo của tôi, rất tốt cho việc tập luyện của cậu. Nhưng ở thế giới thật cậu cũng phải cố gắng. Đương nhiên tinh thần lực trợ giúp rất lớn đối với thân thể của cậu. Tóm lại là chúng hỗ trợ cho nhau. Tất nhiên là tôi hiểu được. Bây giờ bắt đầu ngay đi. Long Vũ hơi nhắm hai mắt lại, cẩn thận nghĩ lại trong đầu từng động tác đó. Hỗn độn xà này chia làm 7 bộ động tác, từ dễ đến khó thành 7 cấp. Long Vũ hiện tại chỉ có khả năng tập luyện độ khó cấp 1. Lúc đầu, Long Vũ còn chưa cảm giác được cái gì. Nhưng sau một thời gian tập luyện, bộ ngũ cầm hí của thế giới tương lai này không hề đơn giản như tưởng tượng. Mới chỉ bộ động tác dễ nhất của hỗn độn xà, hắn cũng đã phải cố gắng hết sức. Giọng nói của La Lâm vẫn lạnh lùng, không mang theo một chút cảm tình nào. Sai rồi. Động tác chưa được chuẩn xác lắm, cậu nhắm mắt cẩn thận suy nghĩ lại đi. Long Vũ nghe vậy, trong lòng cười khổ. khẩu khí này đâu phải coi mình đâu phải là chủ nhân thế này chẳng phải mình là đệ tử của người ta sao? Nhưng mà dưới sự thúc giục mạnh mẽ, Long Vũ cũng không có so đo nhiều như thế. La Lâm cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn. Long Vũ nhắm mắt lại nhớ từng động tác, sau đó cẩn thận làm theo. La Lâm là một máy tính, nên yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Chỉ cho phép sai số không vượt qua 1/1000. Tiêu chuẩn cao như vậy làm cho Long Vũ tập luyện vô cùng cực khổ. Long Vũ liên tiếp bắt trước 20 lần, nhưng La Lâm vẫn chưa vừa lòng. Đến cuối cùng, rõ ràng La Lâm cũng phải chửi ầm lên. Nói cái gì là cho tới bây giờ chưa từng thấy một nhân loại nào ngu đần như vậy. Mở ngoặc tròn cẩn thận không cháy ít đấy em à, thế này mà bảo em nó chỉ có trạng thái lãnh khốc không không mở ngoặc tròn 47 đóng ngoặc tròn. Long Vũ rất muốn giải thích. Tuy người ở kỷ nguyên vũ trụ thì cũng là người, nhưng người ở đó so với người ở đây không giống nhau. Thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, con người cũng vì đó mà không ngừng phát triển. Dùng mông cũng biết. Người ở kỷ nguyên vũ trụ so với bọn Long Vũ mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, những động tác này bọn họ luyện tập vô cùng đơn giản. Sau khi luyện tập đến lần thứ 100, lúc này La Lâm mới miễn cưỡng gật đầu. Sai số là 1/1000, có thể tạm chấp nhận. Lúc này năng lượng của tôi đã không thể chống đỡ nổi không gian ảo. Lúc này cậu mau rời khỏi chỗ này trở về thế giới thật. Cậu nhất định nhớ kỹ là phải tăng cường luyện tập. Tôi nhắc nhở cậu tại thế giới thật tập luyện những động tác này còn khó hơn trong không gian ảo. Cho nên cậu phải cố gắng kiên trì tập luyện thuần thục. Khi cậu chưa thành thạo bộ động tác thứ nhất ngàn vạn lần không được bắt trước động tác thứ hai. Nếu không hối hận cũng không kịp. Được. Long Vũ trả lời một tiếng, lập tức hỏi. Vậy khi nào mới được coi như thành thục? Không còn một chút sai biệt nào nữa là thuần thục. Cậu hiện tại đã đạt được sai số là 1/1000. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết, muốn hoàn toàn thành thục cậu cần phải còn phải nỗ lực rất nhiều. La Lâm nói. Dừng lại một chút, Long Vũ nghĩ tới một vấn đề. Xin hỏi, thể chất của tôi phải tập luyện bao lâu mới có hiệu quả? Nguồn năng lượng hệ thống không đủ. Bộ phận chức năng không thể truyền tải. La Lâm lạnh lùng nói. Long Vũ một hồi buồn bực. Muốn cho La Lâm phát huy toàn bộ chức năng, mình còn phải nỗ lực hơn rất nhiều. Lúc hắn tỉnh ngủ đã là hoàng hôn. Long Vũ chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trong đầu không ngừng tái hiện sự việc trong mơ. Hắn theo bản năng nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay một chút, phát hiện dòng chữ trên màn ảnh. Không phải là mộng, hãy cố gắng luyện tập. Long Vũ lúc này mới thanh tỉnh chính xác không phải là mộng. Mọi sự việc lúc nãy đều là sự thật. Ngũ cầm hí đến từ kỷ nguyên vũ trụ có lẽ có thể thay đổi thể chất quỷ mục của hắn. Hít sâu một hơi, Long Vũ tự nói. Cố gắng ít thành công. Sau khi xuống giường, Long Vũ rửa mặt, hắn cảm thấy thân thể so với trước kia có điểm khác biệt. Nhưng cụ thể là chỗ nào thì hắn không có phát hiện ra. Rõ ràng, đây chính là hiệu quả tu luyện bộ động tác thứ nhất của Hỗn Độn Xà. Long Vũ tin tưởng, nếu mình không ngừng tập luyện, biến hóa thân thể càng ngày càng lớn. Sau một hồi Long Vũ ăn mặc chỉnh tề, hắn đến trường tìm Tuyết Cơ. Hắn muốn nói chuyện với Tuyết Cơ về chuyện gặp dù tối qua. Cùng lúc Long Vũ đi tìm Tuyết Cơ, nàng cũng muốn đi tìm Long Vũ. Nàng muốn hỏi chuyện gặp dù tối hôm qua của Long Vũ cùng Hàn Duyệt cảnh quan. Tuyết Cơ mới ra đến cửa nhà trọ, lập tức đâm đầu vào một người nam nhân. Tuyết Cơ sư phụ, tôi muốn cùng cô đi ăn tối. Không biết Tuyết Cơ sư phụ có thể chấp nhận không? Một người đàn ông trung niên dáng vẻ đứng đắn, anh tuấn toàn thân mặc một bộ âu phục màu trắng. Giống như một vị thân sĩ hai tay cầm hoa tươi dâng lên. Tuyết Cơ thấy thế, bộ dáng thản nhiên trả lời. Nạp Lan sư phụ. Thực xin lỗi, tôi không thích hoa hồng. Người đàn ông tặng hoa tên Nạp Lan Thục Thanh, là chủ nhiệm khoa thể dục Đại học Thiên Hải. Dáng người anh tuân, gia cảnh không tồi. Tuy không được coi là giàu có, nhưng cũng là kẻ có tiền. Nghe nói nhà hắn có mở một công ty, đối nhân xử thế rất là kiêu ngạo. Đến nay hắn vẫn chưa lập gia đình. Hắn được rất nhiều cô gái theo đuổi, trong đó có cả nữ sinh của Đại học Thiên Hải. Nhưng từ khi Tuyết Cơ về trường, hắn liền si mê nàng. Hắn bắt đầu chủ động theo đuổi Tuyết Cơ. Nhưng hoa rơi hữu tình, nước chảy vô tình. Đối với hắn, Tuyết Cơ luôn có thái độ lãnh đạm. Không có biểu hiện chán ghét hay một chút thiện cảm gì. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 14 được Tuyết Cơ hôn. Tuyết Cơ thẳng thắn từ chối bó hoa hồng. Vốn mọi người xung quanh nghĩ rằng Nạp Lan Thục Thanh sẽ biết điều rời đi. Nhưng không ngờ rằng hắn ném hoa hồng vào thùng rác bên cạnh. Sau đó hắn vẫn tươi cười, duy trì phong độ thân sĩ cười nói. Tuyết Cơ sư phụ, cô không cần hoa tươi cũng không sao. Cô có thể đáp ứng đi ăn cùng với tôi tối nay không? Đã từng gặp nhiều người có da mặt dày, nhưng da mặt dày như Nạp Lan Thục Thanh, Tuyết Cơ lần đầu gặp được. Trong lúc nàng nhíu mày chuẩn bị cự tuyệt, xuất hiện một vị cứu tinh. Long Vũ tươi cười đi tới, nói với Nạp Lan Thục Thanh. Thực xin lỗi, Tuyết Cơ sư phụ đã đáp ứng đi ăn tối cùng với tôi. Ông hãy để hôm khác đi. Nạp Lan Thục Thanh nghe thấy như vậy nhất thời biến sắc, nửa đường lại giam phải bãi phân. Cố nén lửa giận trong lòng, trong ánh mắt Nạp Lan Thục Thanh hiện lên một chút áp độc, nhìn Long Vũ hỏi. Bạn học này cậu là sinh viên của Đại học Thiên Hải à, cho dù cậu muốn mời Tuyết Cơ sư phụ cũng phải phân biệt rõ thứ tự trước sau chứ. Long Vũ nghe vậy, lập tức coi thường nhìn Nạp Lan Thục Thanh, sau đó cười một tiếng. Sư phụ, ngươi bị mở ngoặc tròn chắc ý nó là ấm đầu đóng ngoặc tròn. Chuyện này mà cũng phải theo thứ tự đến trước hay đến sau sao? Tuyết Cơ lão sư đã không muốn kết giao với ông, chẳng lẽ ông còn không nhận ra sao? Sau đó, Long Vũ liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, lại quay sang nhìn Nạp Lan Thục Thanh, vô sỉ nói. Nói thật cho ông biết, tôi cùng với Tuyết Cơ sư phụ rất thân với nhau, có thể coi như là người một nhà. Lời này vừa nói ra, làm cho Nạp Lan Thục Thanh tức đến hộc máu. Những lời nói của Long Vũ như một con dao nhỏ cắt sâu vào trong tim hắn. Tuyết Cơ nhất định phải là người phụ nữ của hắn, tuyệt đối không để cho người khác cướp đi. Ngươi nói rằng vậy. Nạp Lan Thục Thanh suy nghĩ rằng Tuyết Cơ cho dù thế nào cũng không thể nào thích một sinh viên. Tuy bây giờ tình yêu giữa thầy trò cũng chẳng có gì lạ. Nhưng từ ánh mắt của Tuyết Cơ, người đàn ông của nàng nhất định phải là một người thành đạt. Hừ! Long Vũ lại tiếp tục cười, nói. Không nghĩ tới một người thông minh như ông, lại có thể tự lừa dối mình. Thực ra trong lòng ông đã thừa hiểu lời nói của thôi, nếu không trên khuôn mặt ông sẽ không xuất hiện thần sắc đau khổ. Hãy từ bỏ đi, có rất nhiều thứ không thuộc về ông đâu. Nạp Lan Thục Thanh nhìn Tuyết Cơ nói. Tuyết Cơ sư phụ, xin cô nói cho tôi biết, đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật. Cậu ta đang nói láo, là một người nói dối không biết xấu hổ. Tuyết Cơ nhìn Nạp Lan Thục Thanh, sau đó liếc mắt nhìn Long Vũ một cái, nói. Cậu ta không hề nói dối. Đúng là tôi đã đáp ứng đi ăn tối cùng với cậu ta. Lời nói của Tuyết Cơ làm cho Nạp Lan Thục Thanh cảm thấy thế giới này mất đi ánh sáng. Xung quanh bỗng trở nên u tối. Sư phụ ạ! Chúng tôi có việc phải đi trước, xin lỗi không thể cùng ông nói chuyện. Nhìn thấy khuôn mặt buồn bực của Nạp Lan Thục Thanh, Long Vũ cười hắc hắc. Hắn nắm tay Tuyết Cơ trước mặt mọi người, xoay người rời đi. Cảnh tượng này làm cho mọi người xung quanh hâm mộ cùng với ghen tị. Buông ra. Tiểu Vũ. Chị mới phát hiện ra, em rất là xấu tính. Nạp Lan sư phụ tuy rất chán ghét, nhưng em cũng không nên đả kích ông ta như thế. Thực ra, đối với người khác rất nhã nhặn. Tuyết Cơ buông tay Long Vũ, đột nhiên khẽ cười. Có phải là em ghen tị với bộ dạng đẹp trai của ông ta? Đẹp trai thì có tác dụng cái rắm gì, đến ngân hàng có thể vác cái mặt ra để lấy tiền à? Long Vũ khinh thường bĩu môi, nói. Nạp Lan Thục Thanh bẩn tưởi này bình thường hay trêu gái. Trong trường không biết bao nhiêu nữ sinh bị ông ta làm cho to bụng. Làm sao mà em biết? Tuyết Cơ tò mò hỏi. Sao chị lại không hề biết chuyện này nhỉ? Đại Ngưu nói cho em biết. Mở ngoặc tròn Đại Ngưu với lão Nạp Lan thì có gì khác nhau đâu cơ chứ, đóng ngoặc tròn. Long Vũ cười nói. Chị không biết à? Nạp Lan Thục Thanh chính là sư phụ Đại Ngưu. Về chuyện của Nạp Lan Thục Thanh cậu ta là rõ ràng nhất. Thôi quên đi, không nói những chuyện này nữa. Chị Tuyết Cơ, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi. Sự việc tối hôm qua có chút ngoài ý muốn. Em phải nói cho chị hay. Quán cà phê kinh điển, nằm ở ngã tư đường phía bên phải Đại học Thiên Hải. Bên trong trang trí không xa hoa nhưng lại thanh lịch lãng mạn. Đây là một nơi tốt nhất dành cho các nhóm sinh viên Đại học Thiên Hải tỏ tình. Buổi trưa, người bên trong không nhiều lắm, Long Vũ cùng với Tuyết Cơ ngồi trên lầu hai bên cạnh cửa sổ, gọi hai ly cà phê. Sau khi khẽ nhấp một ngụm cà phê, Long Vũ vội vàng kể lại sự việc tốt hôm qua cho Tuyết Cơ. Nói xong, hắn oán giận nói. Chị Tuyết Cơ, tin tức của chị không chính xác. Tối qua em suýt chút nữa bị toi đời. Tuyết Cơ nghe thấy vậy, vội vàng hít một hơi lạnh. Lúc nàng xem qua tình hình tại Hồ Linh Trạch, từ phán đoán của nàng, nữ dược kia hẳn không hề mạnh. Ba lá bùa của nàng chắc hẳn sẽ có tác dụng. Xem ra chính mình khinh thường. Chị Tuyết Cơ, chị làm sao thế, không phải là chị áy náy gì chứ? Long Vũ vô sỉ cười cười. Phất tay nói, không phải áy náy, tuy rằng tin tức không chính xác, em suýt nữa toi mạng. Nhưng mà bổn thiên sư cuối cùng cũng ngăn cản được cơn sóng dữ, biến nguy thành an. Chuyện này coi như là xong. Đương nhiên, nếu chị cảm thấy áy náy, có thể bồi thường em một nụ hôn được chứ? Đừng có mơ tưởng. Tuyết Cơ lườm Long Vũ một cái, giận dữ nói. Em không thể khiêm tốn một chút sao? Long Vũ cười hắc hắc. Em dễ nhìn như vậy, lại cả đời anh hùng khí khái. Cho dù em có khiêm tốn, cũng không thể nào làm nổi. Cuối cùng là chỉ có bồi thường hay không đây? Chụt! Long Vũ vừa nói xong, Tuyết Cơ liền cúi đầu xuống, hôn lên trán Long Vũ một cái. Tiếng chụt to đến nỗi ở dưới lầu cũng có thể nghe thấy. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, làm cho Long Vũ nhất thời choáng váng. Thực ra hắn chỉ nói giỡn, ai ngờ Tuyết Cơ lại làm thật. Thế nào, Tiểu Vũ đỏ mặt à? Sau khi hôn xong, Tuyết Cơ cũng có chút thẹn thùng. Nhưng khi nhìn thấy Long Vũ đỏ mặt, lập tức nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này đôi khi cũng khá thú vị. Ai đỏ mặt? Long Vũ vội vàng thay đổi thần sắc. Vô sỉ nói, cho dù là hôn vào miệng, em cũng không sợ. Thế nào, chị có dám không? Phì. Tuyết Cơ thở phì phì nói, oát con này càng ngày càng không được rồi. Ngay cả đậu hủ của sư phụ em cũng dám ăn. Cẩn thận chị tố cáo em, làm cho em bị đuổi học đấy. Là ai sợ ai chị mà trách cứ em? Em cũng đến cuộc cảnh quan tố cáo chỉ dụ dỗ trẻ nhỏ. Long Vũ cười một tiếng nói. Chị Tuyết Cơ, em thực sự muốn biết bây giờ chị bao nhiêu tuổi rồi, nhiều năm như vậy mà sắc đẹp của chị không hề thay đổi. Em đặc biệt hoài nghi, có phải chị là một bà già trăm tuổi? Đi chết đi, chị tuy rằng có cách giữ gìn dung nhan, nhưng cũng không cho phép em được hỏi như vậy. Tuyết Cơ nhíu mày. Không một chút hờn giận nói. Nhớ kỹ, sau này không được hỏi tuổi của chị nữa. Nếu không, mở ngoặc tròn nếu không thì làm sao đóng ngoặc tròn. Ha ha! Quên đi, không nói chuyện này nữa. Chuyện tối hôm qua em kể theo suy đoán của chị, nữ dược kia đã trở thành một ác linh. Cho nên hỏa phù thiên lôi phù không thể làm gì được nó. Vì vậy, với năng lực của em thì rất khó có thể tiêu diệt được nó. Trừ khi em biết nguyên nhân cái chết của cô ta, đem linh hồn cô ta siêu độ. Đặc thù không gian tác giả xích tuyết người làm Exit Phong chương 15 máy tính hình người cảm ứng. Phiền phức như vậy à? Long Vũ nhíu mày hỏi. Còn có phương pháp đơn giản nào để giải quyết không hay là chỉ tự mình ra tay đi? Không được. Tuyết cơ lập tức bác bỏ. Thiên sư bắt dược có nguyên tắc, em phải tiếp phụ trách chuyện này. Nếu không, sẽ không tốt đối với con đường tu hành của em. Long Vũ vẻ mặt đau khổ nói. Em biết. Nhưng mà chị cũng phải giúp đỡ em chứ. Bây giờ em không có đầu mối, ngay cả tên của nữ dược kia em cũng không biết. Làm sao em có thể biết được nguyên nhân cái chết của cô ta? Không phải là em cùng hợp tác với một em cảnh quan à? Em phải phối hợp với cô ấy, trong chuyện này cô ta là cao thủ. Tuyết cơ tiếp tục nói. Như vậy đi, 3 ngày nữa chính là âm sát chi dạ mở ngoặc tròn đêm âm sát. Còn muốn biết âm sát thế nào xin mời xem tại đây mơ sát trong tử vi đóng ngoặc tròn. Đến lúc đó chỉ sẽ giúp em hỏi nữ dù kia một chút. Hiện giờ, linh hồn cô ta đã biến thành thân thể ác linh, thần trí mơ hồ có thể hỏi được ít nhiều thông tin giá trị. Chị cũng không dám khẳng định, hết thảy đều do ý trời. Tuyết cơ uống một ngụm cà phê, nhìn Long Vũ hỏi. Em đã đọc quyển phong thủy bách khoa toàn thư chưa, chỉ giúp cho em tìm một chỗ xem phong thủy. Người ta đã đồng ý trả em 1.800.000 đồng thù lao. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, ngày mai ông ta sẽ liên hệ với em. Long Vũ hơi nhức đầu, quyển phong thủy bách khoa toàn thư kia thật sự là hắn đã đọc hết rồi. Nhưng tất cả đều là gạt người, không có một chút sự thật nào. Như vậy thì làm sao có thể giúp người ta xem phong thủy? Chỉ tuyết cơ thế này thực sự là không được. Long Vũ than vãn. Chỉ phải dạy em một chút bản lãnh mới làm được. Tuyết cơ nghe vậy, nghiêm mặt nói. Quyển sách đó cũng không phải hoàn toàn là gạt người, cũng có một chút là sự thật. Hiện tại, em chưa được mở thiên nhãn, nên không lý giải được những gì viết trong đó. Chờ lúc chị mở thiên nhãn cho em, tự nhiên em sẽ hiểu. Nhưng mà bây giờ, vấn đề là dựa vào quyển phong thủy bách khoa toàn thư em có kiếm được tiền hay không thôi. Chỉ hiểu ý tứ của em, nhưng chuyện này miễn bàn đi. Học phí, sinh hoạt phí của em tất cả đều phải tự mình lo liệu đi. Nếu em có gì oán hận, hãy tự tìm Long Thiên Trạch mà oán hận. Ai bảo anh ta không có một chút trách nhiệm nào cả. À, tại sao trên trán của em có in hình một con rắn? Bây giờ không phải hình xăm đang rất thịnh hành sao? Có một số việc lúc này không thể cho người khác biết. Long Vũ mở miệng liền nói dối. Cũng không sai, rất cá tính. Hình xăm của người ta đều ở trên cánh tay, đùi, trên mông, mở ngoặc tròn còn xăm luôn ở chỗ nữa, đóng ngoặc tròn, em lại có thể xăm trên trán. Rất phong cách. Tuyết cơ cũng không có hỏi nhiều. Hiện giờ trong trường đại học, sinh viên xăm hình là một chuyện rất bình thường. Ban đêm, Long Vũ đóng kỹ cửa ngồi xuống. Hai tay vung lên kiếm quyết, ngưng thần tĩnh khí. Chốc lát, toàn bộ tạp niệm trong đầu đều bị tiêu tan. Cùng lúc kiếm quyết bắt đầu vận chuyển, mỗi một lần hít thở đều có một chút thiên địa linh khí tinh thuần chạy vào trong cơ thể. Ngay lập tức dưới sự trợ giúp của kiếm quyết nén thành đạo lực. Sau đó dùng ý niệm mang đạo lực chậm rãi tuần hoàn trong kinh mạch. Mỗi một lần tuần hoàn chính là quá trình thanh lọc linh khí, loại bỏ thiên địa linh khí có lẫn tạp chất cùng khí bẩn. Những thứ này theo hơi thở mà ra ngoài. Sau 7-7-4-9 vòng chu thiên, Long Vũ đã đem thiên địa linh khí chiết xuất thành đạo lực thuần khiết. Sau đó đem đạo lực đó nén vào trong đan điền. Trước kia, những đạo lực này không thể chứa đựng vào trong đan điền, đại bộ phận đều bị thất thoát một cách lãng phí. Nhưng lúc này thực sự bất đồng. Hắn biết La Lâm sẽ hấp thu toàn bộ đạo lực dư thừa này biến thành nguồn năng lượng. Quả nhiên trong lúc đạo lực trong đan điền Long Vũ thất thoát ra ngoài. Lúc này toàn bộ đã bị La Lâm hấp thu hết, hoàn toàn không một chút lãng phí. Long Vũ chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng. Theo như lời của La Lâm, cả hai chính là một thể. Đạo lực chính mình tu luyện đã được La Lâm hấp thu, không có một chút lãng phí. Từ lúc bắt đầu tu luyện đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên Long Vũ có cảm giác được sự tăng cường. Chủ nhân, phát hiện dao động linh khí. Đột nhiên trong loa đồng hồ điện tử phát ra âm thanh rồn rập của La Lâm. Chủ nhân, tôi kiểm tra đo lường phát hiện một cỗ linh khí cường đại dao động. Hiện tại, tôi đã mở ra công năng điện tử hướng dẫn cậu lập tức qua đó. Linh khí tinh thuần của thế giới này quá bạc nhược. Nếu cậu tu luyện tại đó, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Khác với thế giới ảo tưởng, La Lâm thông qua microphone phát ra thanh âm, mang theo âm sắc rõ ràng. Cô có thể nói chuyện cùng với tôi trong thế giới thật. Đúng vậy. La Lâm rất nhanh giải thích. Tôi là máy tính hình người. Theo lý luận, khi tôi phát triển đến một giai đoạn nào đó, có thể xuất hiện ở thế giới này trong hình dáng con người. Tuy nhiên, từ trạng thái lúc này của tôi, để đạt đến cảnh giới đó còn rất xa. Nhưng mà bản thể của tôi trên trang bị điện tử, có thể nói chuyện cùng với cậu. Lúc này đừng hỏi vấn đề này nữa, hãy nhanh chóng xuất phát đi. Long Vũ trả lời một tiếng, vội vàng dựa theo hướng dẫn điện tử của La Lâm xuất phát. Hướng thẳng tới chỗ cho là có linh khí dày đặc. Một mạch chạy như điên. Long Vũ phát hiện xung quanh ngày càng thuộc. Hắn vừa đi vừa nhìn, theo như con đường này, điểm dừng chân chính là Hồ Linh Trạch. Nghĩ vậy, Long Vũ nhất thời nhức đầu. Nữ dù ở đây thực sự hung mãnh, lúc này hắn lại không có một chút chuẩn bị. Trong lúc hắn đang do dự có nên tới hay không, La Lâm bắt đầu thúc giục. Chủ nhân, nhanh lên một chút. Dao động linh khí ngày càng mãnh liệt. Long Vũ không suy nghĩ gì nữa, lập tức bước đi nhanh hơn. Bất kể thế nào, trước tiên chạy đến Hồ Linh Trạch rồi tính. Đến lúc đó mà có gì nguy hiểm, hắn chuồn đi rồi quay lại cũng không muộn. Khi Long Vũ cách Hồ Linh Trạch khoảng 10 thước, dưới ánh trăng, hắn mơ hồ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn, đang loay hoay làm cái gì đó bên hồ. Chủ nhân, tới ngay đi. Dao động linh khí ở giữa hồ. Mơ thanh La Lâm lại tiếp tục thúc giục. Đừng giục, để tôi nhìn kỹ đã. Long Vũ không có ý định tùy tiện chạy tới. Có trời mới biết được có nguy hiểm gì không, nhìn kỹ một chút cho chắc. Một lát sau, Long Vũ rốt cuộc xác định được bóng người kia là một cô gái. Lúc này, hai tay cô gái đang cầm hai lá cờ hạnh hoàng, múa may xoay tròn. Giữa hồ từng luồng hắc khí chậm rãi đi lên, dần dần ngưng tụ thành một đám mây đen, xoay quanh giữa hồ. Cùng lúc, Long Vũ phát hiện không trung ngày càng mờ mịt. Không biết từ đâu mây đen xuất hiện, đem ánh trăng hoàn toàn che khuất. Đột nhiên thanh âm của La Lâm vang lên. Có oán linh. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 16 huyền cảnh trong truyền thuyết. Long Vũ hít sâu một hơi, ngạc nhiên nói. Ngay cả việc này cô cũng biết. La Lâm số một là máy tính siêu cấp trí tuệ và năng lực, phụ trợ cho thiên sư. Phát hiện oán linh chính là công năng cơ bản nhất của tôi. Nếu bây giờ có thể đầy đủ năng lượng, thậm chí tôi có thể phân tích ra sự lợi hại của oán linh, đồng thời có thể đưa ra phương pháp tốt nhất để đối phó. La Lâm nói. Long Vũ còn đang muốn hỏi thêm một chút, đột nhiên nghe thấy âm thanh cô gái kia khẽ quát. Yêu nghiệt còn không mau hiện hình. Mấy năm nay không biết bao nhiêu người đã bị ngươi làm hại. Lời cô gái còn chưa dứt, từng đợt âm phong từ bốn phương tám hướng thổi tới. Giữa hồ hắc khí xuất hiện ngày càng đậm. Giữa mặt hồ dường như cũng đã ngưng tụ thành một bóng người. Chút tài mọn. Bên trong hắc khí truyền ra một âm thanh buồn rười rượi. Cô gái không hề e sợ, phất liên tục hai lá cờ hạnh hoàng trong miệng lẩm bẩm giống như là đang thi triển chú pháp gì đó. Một đạo màu vàng hình bát quái hướng về phía hắc khí bắn tới. Đột nhiên trong hắc khí truyền ra tiếng gào thê lương, phẫn nộ. Những âm thanh này không phải là do một người phát ra. Ít nhất cũng có 18 oan hồn. La Lâm phán đoán. Long Vũ hít sâu một hơi. Ai ra, đây chẳng phải là sinh viên bị chết thảm mấy năm nay à? Mở ngoặc tròn cụ thể là trong 9 năm, mỗi năm chết 2 bé, đóng ngoặc tròn. Nguy rồi, ngươi đã tu thành thân thể ác linh. Cô gái tựa hồ cũng nhìn ra một chút manh mối, cả kinh kêu lên một tiếng, vội vàng lui lại phía sau. Nhưng trong hắc khí kia toát ra một đạo ánh sáng yêu tà màu hồng, đem toàn bộ hồ linh trạch vây lại, ngay cả Long Vũ cũng bị nhốt vào bên trong. Tiểu muội muội, không phải lo lắng. Bổn thiên sư tới cứu cô đây. Long Vũ thấy mình bị nhốt vào không gian dược linh. Xuất phát từ sự bất đắc dĩ, vội vàng đi đến bên cạnh cô bé. Dù sao cũng chung một kẻ địch, cùng nhau đối phó với ác linh này. Anh là người của huyền môn. Cô gái hơi nghiêng đầu. Long Vũ nhân cơ hội nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của cô gái. Bộ dáng ước chừng 18 tuổi, tóc ngắn trông rất xinh. Mắt nàng to, thỉnh thoảng lại xuất hiện một đạo linh khí. Mũi tương đối cao. Môi tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại vô cùng dễ thương, điển hình cho đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Toàn thân cô gái mặc một bộ quần áo màu đen bó chặt. Toàn bộ thân hình đều hiển lộ ra ngoài. Nhất là kích thước ngực và mông rất tròn trịa, khá lớn. Thật sự làm cho người ta nhỏ dãi. Uy! Anh nhìn đủ chưa? Cô gái dường như nhận ra ánh mắt của Long Vũ, thở phì phì nói. Thật không biết anh là thiên sư hay là sắc lang. Khù khù. Long Vũ cười khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Tôi đương nhiên là một thiên sư. Cô còn không biết được, tối qua tôi còn làm cho nữ dưỡng này bị thương. Nói vậy. Cô gái căn bản không tin Long Vũ có thể làm nữ dưỡng bị thương. Nếu nữ dưỡng thật sự bị thương, vẻn vẹn một ngày làm sao có thể khôi phục được nhanh như vậy. Hơn nữa, nàng thấy Long Vũ chỉ là một người tu đạo tới cảnh giới màu đỏ. Căn bản chỉ coi hắn như một thằng hề. Là ngươi. Giết. Dường như nữ dược cũng nhận ra Long Vũ. Trong hắc khí truyền ra tiếng gầm giận dữ. Một đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Long Vũ. Sau đó, trong hắc khí xuất hiện một thân ảnh có dung nhan xinh đẹp, tặng cho Long Vũ một nụ cười dịu dị. Long Vũ lập tức ngây dại. Cùng lúc đó, một đạo màu hồng từ hắc khí trực tiếp bắn thẳng vào lồng ngực Long Vũ. A! Một tiếng kêu đau đớn phát ra, Long Vũ bị đánh té trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một đạo âm hàn cũng thuận thế tiến vào trong cơ thể hắn, điên cuồng phá hư kinh mạch của hắn. Long Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, thế nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Nguy rồi, anh bị âm khí xâm nhập vào trong cơ thể. Cô gái nhìn thấy tình hình Long Vũ nhất thời lo lắng. Ác linh lợi hại như vậy, lấy tu vi của Long Vũ căn bản không thể đối kháng. Nếu không nhanh chóng tìm cách chữa trị, hắn có khả năng sẽ bị hồn phi phách tán. Tuy cô gái đối với Long Vũ không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng dù sao cũng là người đồng đạo, há thấy chết lại không cứu. Chủ nhân đừng sợ, tôi tới giúp đây. Trong khoảng khắc Long Vũ sống không bằng chết, âm thanh của La Lâm truyền vào trong đầu hắn. Ngay sau đó, Long Vũ cảm giác được trong đan điền dâng lên một dòng nước ấm. trong tích tắc truyền khắp toàn thân, làm cho âm khí tan thành mây khói. Sau khi âm khí tiêu tán toàn bộ, đau đớn trong cơ thể Long Vũ cũng dần dần biến mất, nhưng mà sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Dù sao âm khí này cũng tạo thành thương tổn cho thân thể của hắn. Long Vũ một tay chống đỡ, nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám hắc khí phía trước, hận là không thể đem nữ dược kia băm thây vạn mảnh. Anh không việc gì chứ? Cô gái thấy Long Vũ hóa giải được âm khí, nhất thời cũng có chút kinh ngạc. Theo nàng được biết, với tu vi của Long Vũ, không thể nào hóa giải được âm khí của thân thể ác linh. Không tốt, hắc đồng huyền cảnh. Đột nhiên cô gái cảm ứng được một cỗ khí tức hắc ám cường đại. Đồng thời trên mặt hồ đột nhiên mở ra một cửa động. Không kịp suy nghĩ, nàng vội vàng kéo tay Long Vũ chuẩn bị chạy. Nhưng Long Vũ được La Lâm đề nghị chạy thẳng vào hắc động kia. Bởi vì đằng sau hắc động có linh khí dày đặc. Long Vũ không kịp suy nghĩ gì cả. Lập tức chạy nhanh tới cửa động. Không! Chủ nhân, ta không muốn trở về. Ta muốn ở lại đây để báo thù. Nữ dược phát ra âm thanh thê thảm quát to, dường như đang kháng cự điều gì. Làm gì thế? Anh điên rồi, đó là cửa vào huyền cảnh. Cô gái liều mạng buông tay Long Vũ ra. Nàng không muốn cùng với tên điên này bị cuốn vào trong huyền cảnh. Nhưng lúc này đã muộn. Hắc động càng ngày càng lớn, thậm chí sinh ra một lực hút cường đại. Lập tức hút Long Vũ cùng với cô gái vào trong. Ngay khi tiến vào trong hắc động, Long Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đồng thời mất đi ý thức. Tình huống của cô gái cũng tương tự Long Vũ. Tại áp lực cực lớn trong hắc động, đạo lực của nàng cũng không thể chống đỡ nổi, trong nháy mắt liền bị hôn mê. Gần như tại thời khắc đó, đồng hồ điện tử trên cổ tay Long Vũ tản mát ra một đạo ánh sáng trắng bao quanh hai người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Long Vũ từ từ tỉnh lại. Trong lúc hoảng hốt, hắn cảm thấy đầu mình tựa vào một nơi mềm mại. Hơn nữa, trong hơi thở còn tỏa ra một hương thơm thoang thoảng. Nếu đây là một giấc mộng, Long Vũ hy vọng nó diễn ra càng lâu càng tốt. A! Trong lúc khóe miệng Long Vũ đang chảy nước miếng, một âm thanh sắc bén vang lên bên tai hắn, suýt chút nữa đem màng nhĩ của hắn phá hỏng. Đồ lưu manh, đồ sắc lang, lưu manh đáng chết. Long Vũ giật mình, vội vàng đứng dậy. Hắn thấy cô gái lúc trước cùng mình đánh dược đang ở sau lưng chừng to hai mắt, căm giận nhìn mình. Cảm giác này giống như là hắn thiếu nợ nàng mấy trăm vạn. Cô dựa vào cái gì mà chửi mắng tôi? Lúc này đang là buổi sáng, hai người lại cách nhau không đến hai thước, Long Vũ thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của cô gái. Hiển nhiên nàng là một cô gái xinh đẹp giống như tuyết cơ. Nhưng mà hai người đẹp này có một chút bất đồng. Vẻ đẹp của tuyết cơ là thành thục dễ thương, còn cô gái trước mắt này có vẻ đẹp thuần khiết. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit Phong, chương 17, sống dựa vào nhau. Đồ lưu manh, vừa rồi anh có biết cái đầu của anh gối lên chỗ nào không? Cô gái trợn mắt, căm tức nhìn Long Vũ, tức giận chỉ vào ngực của mình. Lưu manh đáng chết. Đầu của anh đã gối lên hai trái đào của tôi, lại còn để lại cả nước miếng. Thật ghê tởm. Long Vũ nhìn, đúng là chỗ đó của cô gái có dính một ít nước, đúng là do hắn để lại. Hơn nữa, mùi thơm lúc nãy chính là từ trên người nàng phát ra. Mở ngoặc tròn, ôi vãi xoài, đóng ngoặc tròn. Khù khù. Long Vũ nghiêm mặt, khẽ cười một tiếng. Việc này đúng là tôi có lỗi, nhưng là ngoài ý muốn. Nguy rồi. Cô gái không tiếp tục ầm ĩ nữa. Đột nhiên nàng phát hiện nơi này linh khí dồi dào. Nhìn kỹ, thì ra đã vào bên trong huyền cảnh. Nhìn thấy sắc mặt của cô gái tái nhợt, trong đôi mắt hình như có vẻ hoảng sợ. Long Vũ vội hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Cô gái cẩn thận đánh giá xung quanh, môi hơi run run, giống như là có điều muốn nói. Sau một hồi lâu, nàng liếc Long Vũ một cái, dữ tợn nói. Đều tại anh. Nếu không phải anh lôi kéo tôi vào, tôi sẽ không đi vào huyễn cảnh. Đợi một chút. Không đúng, tại sao chúng ta lại bình yên đi tới huyền cảnh? Cô gái cảm thấy chuyện này quá mức kỳ quái. Từ hiểu biết của nàng đối với huyền cảnh, trừ khi là tại thế giới thật tu luyện tới cảnh giới tổ linh. Nếu không mà nói, căn bản không có khả năng chịu được áp lực trong hắc động dẫn tới huyền cảnh. Nhưng vấn đề là hiện tại hai người đang ở trong huyền cảnh. Anh rốt cuộc là ai? Cô gái cảm thấy sự kỳ quái này là do người con trai bên mình tạo ra. Nếu không căn bản không thể giải thích nổi. Tôi là Long Vũ. Long Vũ cười hỏi. Không biết tiểu thư xinh đẹp tên là gì? Mã Hiểu Mai. Cô gái lạnh lùng trả lời một câu, từ trong túi lấy ra một lá bùa gập thành một con hạc giấy. Sau đó nàng ném con hạc này lên không trung, nói. Hãy đi tìm ông nội của ta. Linh tê chỉ hạc mở ngoặc tròn, linh tê thông minh sắc sảo đóng ngoặc tròn. Long Vũ tuy rằng tu vi không ra gì, nhưng đã ở bên cạnh Tuyết Cơ nhiều năm cũng có một chút kiến thức. Nếu hắn không lầm, cô bé trước mắt này chính là người của thông linh mã gia. Con hạc giấy mà nàng mới thả ra chính là dùng để liên lạc linh tê chỉ hạc. Coi như anh cũng có chút kiến thức. Mã Hiểu Mai liếc mắt nhìn hắn, giải thích. Chúng ta bây giờ đang ở trong huyền cảnh. Đối với nơi đây, tôi chỉ được nghe nói qua, cũng chưa từng tới. Nhưng mà 3 năm trước, ông nội của tôi từng may mắn dùng cách bình thường đi vào trong huyền cảnh. Nếu chúng ta có vận khí tốt, con linh tê chỉ hạt kia có thể tìm được ông nội của tôi. Lúc đó chúng ta sẽ tìm được sự giúp đỡ. Trước khi ông nội tìm được chúng ta, anh nhất định phải đồng ý cho tôi lãnh đạo. Nếu không chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nghiêm trọng như thế sao? Huyền cảnh rốt cuộc là nơi nào? Long Vũ tò mò hỏi. Tôi cũng không biết nhiều lắm. Nếu vận khí anh tốt có thể gặp được ông nội tôi. Anh hãy tự mình đi hỏi ông đi. Mã Hiểu Mai nói xong, không để ý đến Long Vũ nữa. Mà từ trong tay lấy ra một vật giống như cái la bàn. Long Vũ nhân cơ hội nhìn đồng hồ điện tử trên cổ tay. Khi hắn nhìn vào chỉ thấy một mảng đen, nhất thời buồn bực. Thực ra, hắn muốn La Lâm giải thích nghi vấn trong lòng hắn. Nhưng lúc này, La Lâm đã bị tắt máy. Long Vũ cũng không biết La Lâm vì bảo hộ hắn cùng với Mã Hiểu Mai đã tiêu hao hết toàn bộ nguồn năng lượng. Đi tới phương Bắc, nơi đó có hơi thở của nhân loại. Mã Hiểu Mai rất nhanh đã xác định được phương hướng, đi lên phía trước. Tại địa phương xa lạ này, Long Vũ kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Trước mắt chỉ biết đi theo nữ thiên sư mới quen biết này. Linh khí ở huyền cảnh xác thực rất dồi dào, ước chừng nhiều gấp 10 lần bên ngoài. Nhiều lần Long Vũ đều muốn dừng lại tu luyện một chút, cố khẳng khởi động La Lâm. Nhưng Mã Hiểu Mai sống chết cũng không cho. Nàng nói nhất định trước lúc trời tối phải tìm được người ở nơi đây. Nếu không, ban sơ, dơ quy quy, e, mơ, o, huyền cảnh cực kỳ nguy hiểm. Long Vũ đành phải từ bỏ ý định tu luyện trong đầu, không ngừng chạy theo. Nhưng cuối cùng, vấn đề lo lắng cũng đã xảy ra. Sắc trời đột nhiên thay đổi. Nguyên là sắc trời bỗng dưng tồi tệ, bão gió điên cuồng gào thét, sấm sét nổ vang, phía chân trời không ngừng xẹt qua tia chớp đỏ rực. Giống như những con rắn lửa điên cuồng nhảy múa. Phải đẩy nhanh tốc độ. Nếu không chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn. Mã Hiểu Mai sắc mặt càng khó coi. Nàng dường như dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Long Vũ nghe thấy vậy, dốc hết sức mà chạy. Trong chốc lát, mưa như thác đổ, hạt mưa đỏ như máu, dị thường rủ dị, không khác gì những giọt máu bình thường. Long Vũ nhất thời có cảm giác nôn mửa. Những hạt mưa máu rơi xuống, lăn trên khuôn mặt gây ra cảm giác đau đớn, làm cho đi lại càng gian nan. Dưới tình huống bất đắc dĩ, Mã Hiểu Mai cùng Long Vũ đành phải nắm tay nhau cùng chạy. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, giống như tơ lụa mềm mại. Long Vũ âm thầm kinh ngạc, cô em thiên sư này làn da thật sự mềm mại. Cũng không biết nàng ta chăm sóc thế nào. Có thể nàng cùng Tuyết Cơ giống nhau, đều là những cô gái yêu thích làm đẹp. Đừng có mà suy nghĩ lung tung, nếu không tôi bỏ anh lại đó. Lần đầu cùng con trai nắm tay, sắc mặt Mã Hiểu Mai cũng có chút ửng đỏ, tâm thần không ngừng phập phồng. Cũng may là diện mạo Long Vũ bình thường, không được đẹp trai như Đan Trường hay Đàm Vĩnh Hưng, vì thế không thể hấp dẫn ánh mắt của cô gái kiêu ngạo Mã Hiểu Mai. Đến tận lúc nửa đêm, cơn mưa máu mới ngừng rơi, hai người đã bị ướt sũng. Cũng may hai người không phải là người bình thường, vội vàng vận chuyển đạo lực, chỉ trong thời gian ngắn quần áo đã khô ráo. Càng may mắn hơn là cơn mưa máu không có nhuộm đỏ quần áo của hai người. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hai người lại tiếp tục chạy. Cho tới bình minh, trước mặt hai người xuất hiện một rừng cây rậm rạp, mênh mông vô bờ. Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày, nhìn vào la bàn trong tay, nói. Phải đi qua rừng cây này, chúng ta mới có thể tới chỗ ở của con người. Long Vũ hoài nghi nói. Tôi nói nè cô em Mã Hiểu Mai. Vật trong tay cô có còn xài được hay không thế? Theo như lời cô nói, trước khi trời tối chúng ta sẽ đi tới chỗ ở của con người. Nhưng bây giờ đã qua một đêm, đừng nói tới con người, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Anh tin hay không tùy anh. Dù sao thì la bàn cũng chỉ như vậy. Tôi đã quyết định tiếp tục đi theo hướng dẫn của la bàn. Nếu như anh không tin, chúng ta chia ra mỗi người đi một ngả. Mã Hiểu Ma bị Long Vũ nghi ngờ. Trong lòng có chút tức giận, biểu hiện ra vẻ mặt bướng bỉnh. Tiểu cô nương này bản lĩnh tuy không lớn, nhưng tính khí nóng này quả thực là không nhỏ. Long Vũ suy nghĩ muốn tách ra hay tiếp tục cùng mỹ nữ đồng hành, dù sao nơi gọi là huyền cảnh này đối với mình còn quá là xa lạ. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 18 tu luyện tại huyền cảnh. Quên đi, người đàn ông tốt không nên chấp nhất với con gái. Cô là con gái, nên tôi nhất định phải đi cùng với cô. Long Vũ ưỡn ngực, nghiêm mặt cười nói. Bạn học Hiểu Mai. Không bằng lúc này ta kiếm chút gì ăn, sau đó nghỉ ngơi, dưỡng sức để tiếp tục chạy. Theo tôi thấy, lúc này không có đến nửa cơ hội tìm thấy người đâu. Ý cô thế nào? Vừa nhắc đến tìm cái gì ăn, bụng Mã Hiểu Mai sôi lên ùn ụt. Hai người đã chạy suốt đêm, bây giờ vừa đói lại vừa khát. Nếu có thể ăn một chút gì đó thực là một chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, nơi này là một nơi hoang dã, biết tìm cái gì để ăn đây? Chỗ kia có một con chim trĩ. Long Vũ tinh mắt, nhìn trên một nhánh cây đại thụ, một con chim giống với chim trĩ. Nhưng mà con chim này so với con chim trĩ mà hắn thấy dường như lớn gấp đôi. Hơi một chút do dự, Long Vũ nhặt lên một hòn đá, ném về phía con chim kia. Bịch! Một âm thanh vang lên, con chim trĩ bị trúng hòn đá rớt xuống mặt đất. Long Vũ cử kỳ hứng thú, đi tới nhặt. Nhưng vừa lúc đó, chim trĩ đột nhiên nhảy dựng về phía Long Vũ, vô cùng hung mãnh. Long Vũ căn bản là không có chút nào phòng bị. Trong suy nghĩ của hắn, với lực đạo đó, đủ để cho con chim trĩ chết tươi. Trong lúc nhất thời, Long Vũ hoảng hốt, ngây dại. Lúc này không biết nên làm thế nào. Xoát, xoát. Đúng lúc này, mấy đạo kiếm quang bắt tới, đem con chim trĩ chuẩn bị công kích Long Vũ chém làm hai nửa. Máu bắn ra tung tóe trên mặt Long Vũ. Sinh vật ở huyền cảnh cùng với thế giới thật là bất đồng. Dường như mỗi sinh vật ở đây đều có năng lực công kích. Anh quá sơ suất, nếu tôi xuất thủ chậm một chút, có lẽ đôi mắt của anh đã bị nó mổ cho bị mù rồi. Mã Hiểu Mai đi tới, nghiêm mặt nói. Anh không nhớ ước định của chúng ta sao, nhất định phải nghe theo lời tôi. Nếu lần sau anh còn tùy tiện hành động, tôi sẽ không xuất thủ cứu anh. Tôi đi nướng thịt. Không thể để cho người đẹp tức giận được. Long Vũ cũng không để ý đến thái độ của Mã Hiểu Mai đối với mình. Rất nhanh hắn xử lý hai nửa con chim chỉ. Chuẩn bị làm món chim nướng. Khi còn bé, Long Vũ cùng với Long Thiên Trạch Tuyết Cơ ẩn cư tại Sơn Thôn. Đối với món thịt nướng này là giỏi nhất. Hôm nay hắn lại được trổ tài trước mặt người đẹp. Hắn tìm một chút cành khô chất lại, mổ bụng nhổ lông chim chỉ. Sau khi làm sạch sẽ, hắn tìm một cành cây cứng rắn xuyên qua con chim. Sau khi xong việc, hắn dùng hỏa hệ dị năng của mình đốt những cành cây khô bắt đầu nướng thịt. Đáng tiếc duy nhất chính là ở chỗ này không có gia vị để sử dụng. Mã Hiểu Mai lén lút nhìn Long Vũ. Khi nàng chứng kiến Long Vũ không dùng bất cứ bùa chú gì mà có thể phóng ra được ngọn lửa, nàng âm thầm kinh ngạc, đối với Long Vũ sinh ra một chút tò mò. Theo hiểu biết của Mã Hiểu Mai, để phóng ra được một ngọn lửa đều phải sử dụng chân hỏa phù. Trừ khi một người có thể tu luyện được tam vị chân hỏa. Nhưng nàng nhìn tuổi của Long Vũ, hẳn là không thể luyện thành tam vị chân hỏa. Nhìn thấy đống lửa dần dần cháy to, Long Vũ trong lòng dương dương tự đắc. Mình tuy là hỏa hệ dị năng chẳng ra gì, nhưng mà dùng để châm lửa thì không thành vấn đề. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm tràn ra tứ phía. Dưới tác dụng của ngọn lửa, bên ngoài con chim đã chảy ra dầu mỡ bóng vàng. Làm cho Long Vũ nuốt nước bọt ừng ực. Lúc lửa cháy vừa phải, Long Vũ hạ xuống một chút. Mặc dù không có sử dụng bất cứ gia vị gì, nhưng hương vị cũng rất ổn. Một lúc sau chim chỉ đã được nướng xong. Long Vũ lặng lặng cắn từng miếng. Đến khi ăn sạch toàn bộ một nửa mới có cảm giác giải quyết được cơn đói. Long Vũ ở một tiếng, mệt mỏi vươn vai. Hắn nghiêng đầu nhìn sang bên thiên sư xinh đẹp ngồi cách đó không xa, trong lòng âm thầm buồn cười, xem cô có thể chịu được tới khi nào. Mã Hiểu Mai sớm đã để ý đến món chim nướng. Nhưng mà nàng ngại, xấu hổ không dám mở lời. Trong lúc Long Vũ ăn chim nướng, nàng cũng đã thèm nhỏ dãi. Nhìn thấy Long Vũ như hổ đói ăn sạch một nửa, trong lòng nàng căng thẳng âm thầm lo lắng. Hắn ăn như vậy, liệu có ăn toàn bộ con chim chỉ hay không? Chạy suốt một đêm, Mã Hiểu Mai cũng đã đói không chịu được rồi. Nàng liếc mắt nhìn Long Vũ, phát hiện hắn đang xỉa răng. Hít sâu một hơi, thậm chí nàng có thể ngửi được mùi thịt nướng trong không khí. Nhìn yết hầu của Mã Hiểu Mai liên tục nuốt nước bọt, Long Vũ liền nở nụ cười. Hắn đứng dậy đem nửa còn lại đến bên cạnh nữ thiên sư xinh đẹp, nở một nụ cười chân thật. Cho cô ăn lấy sức để tiếp tục lên đường. Mã Hiểu Mai lập tức hai tay tiếp lấy thịt chim chỉ. Nàng hung hăng cắn một miếng lớn, không hề để ý đến hình tượng của mình. Sau khi ăn xong, nàng lau váng mỡ dính trên miệng. Ngẩng đầu nhìn Long Vũ, lạnh lùng nói. Đừng nghĩ là tôi sẽ cảm ơn anh. Lúc nãy tôi cũng đã cứu anh một mạng. Long Vũ cười khổ một tiếng, không nói gì xoay người rời đi. Phụ nữ đôi khi đều nhỏ mọn như thế. Đừng nói là Mã Hiểu Mai, cho dù là Tuyết Cơ cũng có tính khí như vậy. Tìm một tảng đá, Long Vũ ngồi xuống. Ngưng thần tính khí, chậm rãi phát động thiên sư kiếm quyết. Lợi dụng thời gian nghỉ ngơi này để tu luyện một lúc, hy vọng có thể làm cho La Lâm khôi phục trở lại. Mã Hiểu Mai ăn hết nửa chim nướng, sau đó nhìn sang phía Long Vũ. Nàng phát hiện Long Vũ đang ngồi tu luyện. Thật là hết chỗ nói, người này thật là khờ, hay là đang giả ngu. Trong hoàn cảnh này lại có thể tu luyện, chẳng lẽ hắn không sợ trong lúc tu luyện bị mình quấy rầy mà tẩu hỏa nhập ma sao? Thoáng do dự một chút, Mã Hiểu Mai ngồi trên một tảng đá cách hắn không xa. Cảnh giác nhìn xung quanh hộ pháp cho hắn. Tuy rằng nàng đối với Long Vũ không có chút hảo cảm nào, nhưng tình hình hai người lúc này coi như là đồng bệnh tương liên. Nếu như hắn có việc gì, một mình nàng ở đây cũng có chút khó khăn. Hơn nữa, nàng cũng vừa được ăn món thịt chim nướng của Long Vũ, phát hiện ra anh chàng này tay nghề cũng khá. Bảo vệ cho hắn, sau này cũng tốt, ít nhất là không lo lắng cho cái bụng nữa. Mã Hiểu Mai mặc dù là con gái, nhưng không biết nấu ăn. Nhất là chỗ này là nơi hoang dã, nàng lại càng không thể tự mình làm được cái gì để ăn cả. Thực ra Long Vũ không ngốc, mà hắn chính là một người thông minh. Hắn chắc chắn Mã Hiểu Mai sẽ không mặc kệ mình, nên lúc này mới to gan tu luyện. Mật độ linh khí tại huyền cảnh lớn hơn thế giới thật gấp 10 lần. Hơn nữa, độ tinh khiết rất lớn, rất ít tạp chất, tốc độ tu luyện rất nhanh. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 19 tu vi đột phá. Long Vũ hấp thu tối đa thiên địa tinh thuần, đem chuyển hóa thành đạo lực của bản thân. Từ khi có La Lâm, hắn không còn quan tâm đến việc mình tu luyện được bao nhiêu đạo lực. Dù sao đạo lực dư thừa này, La Lâm toàn bộ đều hấp thu hết sạch. Từ buổi sáng cho đến tận trời tối, Long Vũ vẫn chưa hề tỉnh lại. Mã Hiểu Mai một bên hộ pháp cảm thấy tim mình đập nhanh, có một số việc nàng không sao nghĩ ra. Long Vũ chỉ có cảnh giới màu đỏ, theo như nàng được biết, linh khí tại huyền cảnh rất dồi dào, không thể nào tu luyện được lâu như vậy. Theo suy nghĩ của Mã Hiểu Mai, Long Vũ hấp thu nhiều linh khí như thế, kinh mạch cùng với đan điền không thể nào thể chứa đựng hết được. Nói cách khác, hiện tại lúc này Long Vũ hẳn đã bị nổ tan xác. Nhưng thực tế, Long Vũ vẫn không có một chút bất thường nào. Nàng đâu biết rằng, tên quỷ mục Long Vũ này tu luyện lâu như vậy, đan điền mới chứa đựng được 2/3. Cho đến tận nửa đêm, Long Vũ mới ngừng tu luyện. Mở mắt ra, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Màn hình điện tử vẫn đen thui, dường như không có một chút biến hóa nào. Hắn biết, mình còn phải nỗ lực rất nhiều, phỏng chừng còn phải tu luyện thêm vài lần nữa. Trong đêm tối, con ngươi màu đen của Long Vũ lấp lóe như ánh sao, nhìn khuôn mặt tức giận của Mã Hiểu Mai. Cười hắc hắc, Long Vũ nói. Bạn học Hiểu Mai, đêm rồi sao cô không ngủ, lại trừng mắt nhìn tôi làm cái gì? Tôi biết tôi rất đẹp trai, rất nhiều cô gái thầm mến. Nhưng cô cũng không nên nhìn tôi như vậy chứ. Là một cô gái, không nên như vậy. Cũng xin nói cho cô hay, tôi không phải là một người đàn ông tùy tiện. Mở ngoặc tròn tên này thật giỏi tự sướng, bái phục đóng ngoặc tròn. Đồ lưu manh, ai cho phép anh tu luyện? Anh có biết anh đã tu luyện suốt một ngày, tôi phải ở bên cạnh anh. Hừ, không thèm nghe anh nói nữa. Chuẩn bị tiếp tục lên đường nào. Mã Hiểu Mai định nói mình vì hắn phải làm hộ pháp cả một ngày, nhưng nghĩ lại thôi. Không thể để cho hắn đắc ý được. Cô không muốn nghỉ ngơi một chút à? Long Vũ có lòng tốt nhắc nhở. Cô đã lâu không ngủ, giấc ngủ đối với con gái rất quan trọng, nó làm ảnh hưởng tới làn da của cô. Đẹp hay xấu đối với phụ nữ Mã gia chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng không biết vì sao, khi Mã Hiểu Mai nói những lời này ánh mắt có chút lãnh đạm. Chỉ là Long Vũ không để ý tới. Nếu như vậy, thì cô cứ tiếp tục chạy đi. Long Vũ nhẹ nhàng nhảy lên một cành cây đại thụ. Đạo lực từ trong đan điền phát động, tràn ra khinh mạch trong cơ thể. Long Vũ cảm thấy thân thể mình nhẹ như chim yến. Long Vũ cảm thấy kinh ngạc. Long Vũ đã tu luyện hơn 10 năm, nhưng mà hiệu quả thì chẳng ra gì. Nhưng mà hôm nay, hắn chỉ nhẹ nhàng nhảy mà có thể đạt được độ cao như vậy, thực làm cho hắn sửng sốt. Hai chân giẫm trên cành cây, Long Vũ có cảm giác rất kỳ diệu. Cùng với khiếp sợ, trong lòng hắn cũng rất hưng phấn. bởi vì dự theo phỏng đoán của hắn, tự dưng lại trở nên lợi hại như vậy, mười phần có quan hệ tới việc mình tu luyện lúc nãy. Không một chút nghi ngờ, nơi gọi là huyền cảnh này chính là tiên cảnh của người tu đạo. Long Vũ tâm niệm hơi động, dẫn đạo lực trong cơ thể. Hắn không ngừng nhảy lên mấy cây đại thụ, trong miệng phát ra những âm thanh kinh hỉ, cùng với bộ dáng cực kỳ phấn chấn. Nhàm chán. Đối với hành động của Long Vũ, Mã Hiểu Mai rất là khinh thường. Sau khi Mã gia tu luyện tới cảnh giới kiếm tiên, là tu vi cao nhất, trường kiếm phi hành không có gì là khó cả. Đây chẳng qua chỉ là kỹ năng cơ bản. Bạn học Hiểu Mai, tôi có quan điểm rất thương hương tiếc ngọc. Tôi đề nghị cô hãy nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục lên đường. Long Vũ nhảy xuống thản nhiên nói. Hay là đêm nay cô tu luyện, tôi làm hộ pháp giúp cô. Giống như việc cô làm lúc nãy. Ai cần anh giúp? Mã Hiểu Mai nhíu mày nói. Chúng ta cần phải tìm được chỗ có người. Biện pháp lúc này là phải mau chóng rời đi thôi. Anh còn không biết, với tu vi của chúng ta, nếu ở huyền cảnh quá lâu, nhẹ thì bị phế hết đạo lực, nặng thì hồn phi phách tán. Sự việc như vậy tại sao cô không nói sớm? Long Vũ nhất thời căng thẳng truy vấn. Rốt cuộc là bao lâu cô có biết không? Không biết. Mã Hiểu Mai lắc đầu nói. Nhưng ông nội tôi biết. Lúc này tôi cũng không biết con linh tê chỉ hạt không biết có tìm được ông nội tôi không. Tóm lại, anh cần phải biết tình huống lúc này, hiện tại chúng ta đang rất nguy hiểm. Cho nên tôi hy vọng anh quan tâm một chút. Nếu tình hình nghiêm trọng như thế, chúng ta phải tiếp tục chạy thôi. Long Vũ chấp nhận yêu cầu của Mã Hiểu Mai, dù sao hắn đối với huyền cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Mất hẳn một đêm, hai người mới chạy ra khỏi rừng cây. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng là không tìm được một ai cả. Dựa vào chỉ dẫn của La Bàn, bọn họ còn phải tiếp tục đi về phía bắc. Đi qua muôn trùng núi non mới có thể tìm được con người. Tuy rằng con đường phía trước vô cùng gian khổ, thậm chí có thể gặp rất nhiều chuyện xấu. Nhưng lúc này hai người cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Vì phải tiết kiệm thời gian, hai người mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi đến 2-3 giờ. Toàn bộ thời gian còn lại, hai người đều cắm đầu chạy. Sau 3 ngày, Long Vũ bất chấp phải dùng lại để tu luyện. Trước mắt chỉ có núi non trùng điệp, không biết lúc nào mới có thể vượt qua. Như vậy không bằng dừng lại để tu luyện còn hơn là cứ cắm đầu chạy như thế. Có thể khi khởi động được La Lâm, vấn đề này sẽ được giải quyết. Còn những lời nhắc nhở của Mã Hiểu Mai, Long Vũ cũng không coi ra gì. Dù sao có cố gắng thêm nữa, trong thời gian ngắn cũng không thể tìm được con người. Cũng không chắc có thể tìm được cách rời khỏi huyền cảnh. Tóm lại, hết thảy đều coi như là không biết. Long Vũ quyết định đánh cuộc một phen. Hắn tin chắc rằng La Lâm có thể giúp được hắn. Cho nên, hiện tại tu luyện là việc quan trọng nhất. Mã Hiểu Mai không thể thuyết phục được Long Vũ, cuối cùng nàng cũng phải chấp nhận. Bởi vì nàng cũng không thể xác định được chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đi tiếp có thể đảm bảo tìm được con người hay không. Nhìn xung quanh, Long Vũ tìm được một tảng đá, ngồi khoanh chân xuống, hơi nhắm mắt lại. Sau đó ngưng thần tĩnh khí, dần dần tiến nhập cảnh giới vật ngã lưỡng vong mở ngoặc tròn tạm dịch vật và ta đều quên hết đóng ngoặc tròn chậm rãi thi triển thiên sư kiếm pháp. Đôi mắt Long Vũ thỉnh thoảng hiện lên vài đạo màu cam chói lọi. Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày, dường như tu vi của tên lưu manh này đã tiến vào cảnh giới màu cam. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Ezip Phong chương 20 gặp nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua 3 ngày. Dưới sự cố gắng của Long Vũ, màn hình đồng hồ điện tử La Lâm rốt cuộc cũng sáng lên. Nhưng mà làm cho Long Vũ buồn bực chính là La Lâm lại không có một chút động tĩnh. hắn phòng chừng năng lượng vẫn chưa đủ. Vì thế hắn quyết định cố gắng tu luyện. Mã Hiểu Mai phát hiện Long Vũ sắp đột phá cảnh giới, liền nghiêm túc. Mỗi lần Long Vũ tu luyện, nàng luôn quan sát xung quanh, không một chút sơ suất. Tâm tư Long Vũ trầm xuống, bỏ đi toàn bộ tạp niệm trong đầu. Dùng tâm niệm để thi triển thiên sư kiếm quyết, cố gắng hấp thu thiên địa linh khí. Khi thiên địa linh khí này chuyển động một vòng, sẽ có một ít đạo lực được La Lâm hấp thu. Dĩ nhiên bản thân hắn cũng lưu lại một ít. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một hồi thanh âm rồn rập của bầy sói. Vẻ mặt Mã Hiểu Mai nhất thời khẩn trương, nếu gặp phải bầy sói này thì thực là phiền toái. Tuy rằng nàng có cảnh giới màu xanh của tu đạo thiên sư, nhưng đối phó với bầy sói ở huyền cảnh có chút khó khăn. Từ lực công kích của chim trĩ trước đó, không khó để nhìn ra sự lợi hại của sinh vật tại huyền cảnh. Long Vũ vẫn đắm chìm trong tu luyện. Lúc này, mọi sự việc bên ngoài hắn đều không biết. Hơn nữa, hiện tại hắn đã tiến đến thời khắc mấu chốt. Nếu lúc này hắn bị quấy rối, không phải hồn phi phách tán thì cũng trở thành một phế nhân. Mã Hiểu Mai rất rõ ràng tình cảnh Long Vũ lúc này. Vì thế, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. Trong mắt Long Vũ ẩn hiện màu đỏ. Màu cam dần dần được thay thế. Trên trán hắn xen lẫn màu đỏ cùng với màu cam. Lúc này, hắn đã sắp sửa đột phá cảnh giới. Sau khi phát động thiên sư kiếm quyết, thiên địa linh khí xung quanh tiến nhanh vào cơ thể hắn, không ngừng bổ sung đạo lực. Giống như bình thường, sau khi đột phá đạo lực, cơ thể được tẩy tủy, mở rộng kinh mạch và dung lượng đan điền. Đây là mấu chốt quan trọng nhất, đồng thời làm cho cơ thể cực kỳ thống khổ. Tẩy tủy bắt đầu, thần kinh Long Vũ hứng chịu thống khổ cực đại. Màu cam xem lẫn màu đỏ thay phiên nhau xuất hiện. Trong kinh mạch cơ thể, hai cảnh giới bất đồng thay phiên nhau chuyển hóa. Long Vũ từ nhỏ nếu không có tính kiên cường, phải chịu thống khổ như vậy, hắn sớm đã không chịu được. Cùng lúc Long Vũ phải chịu đựng thống khổ, Mã Hiểu Mai cũng không ngoại lệ. Bầy sói hơn 50 con vây xung quanh nàng. Những con sói toàn thân trắng như tuyết, đỉnh đầu có sừng dài, cổ có vảy cứng bao quanh, đôi mắt đỏ như máu. Chúng có thân hình to gấp đôi chó sói ở thế giới thật, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Dù Mã Hiểu Mai đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này trong tâm nàng không khỏi kinh hãi. T. Theo tiếng rú của con sói đầu đàn, bầy sói bắt đầu công kích. Đầu tiên là hai con sói tấn công bên trái, bên phải. Mã Hiểu Mai toàn lực ứng phó, lấy trường kiếm trong tay đối địch, đem hai con sói lớn giết chết. Vốn Mã Hiểu Mai cho rằng, mình giết hai chết hai con sẽ làm cho bầy sói kinh sợ. Nhưng nàng đã lầm, khi hai con sói bị nàng giết chết, tất cả bầy sói đều vọt tới ăn sạch đồng loại, thậm chí cả chút thịt trên xương cũng không sót lại. Đủ thấy bầy sói này thực sự hung hãn. Hiện tại Mã Hiểu Mai có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất là tiếp tục chống lại bầy sói. Lựa chọn này có thể khiến nàng kiệt sức mà chết, nhưng lại không thèm với lương tâm. Lựa chọn thứ hai là chạy khỏi nơi này, nhưng Long Vũ sẽ bị chết thảm. Hai con sói vừa bị nàng giết chính là kết cục của hắn. Tại huyền cảnh xa lạ này, Long Vũ là đồng bạn duy nhất của nàng. Nàng không muốn bỏ lại đồng bọn của mình. Không thể thờ ơ để bọn xúc sinh trước mắt này giết chết đồng bọn. Cho nên, lựa chọn của nàng là tiếp tục chiến đấu. Sau khi trải qua một phen thống khổ, đạo lực trong cơ thể Long Vũ toàn bộ đã chuyển sang màu cam, trong đôi mắt cũng phát ra màu cam chói lọi. Nhưng mà hắn cần phải có thời gian thu công. Lúc này, đạo lực tuy đã chuyển hóa, nhưng trong cơ thể vẫn còn tạp chất. Chính là quá trình tẩy tủy vẫn chưa hoàn thành. Đối với người tu đạo mà nói, tẩy tủy trải qua 7 giai đoạn luyện tinh hóa khí, đến cảnh giới màu tím mới hoàn thành. sau khi tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần tẩy tủy mới hoàn toàn chấm dứt. Sau đó, thân thể người tu đạo sẽ chuyển từ hậu thiên sang tiên thiên trở thành không linh chi thể. Nói một cách nghiêm túc, tiến vào cảnh giới luyện khí hóa thần mới được xem là chân chính bước vào con đường tu đạo. Đây cũng chính là nguyên nhân mà chỉ có đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể ở lâu dài tại huyền cảnh. Quá trình tẩy tủy diễn ra vô cùng thống khổ, sắc mặt Long Vũ thậm chí biến đổi vặn vẹo. Mà xung quanh cơ thể hắn, một cỗ chất lỏng tanh hôi màu đen chậm rãi thoát ra. Cả quá trình diễn ra khoảng 10 phút đồng hồ. Sau khi quá trình tẩy tủy hoàn thành, những thống khổ trong cơ thể Long Vũ cũng dần dần biến mất, mùi tanh hôi cũng dần tiêu tán. Đạo lực vừa chuyển, chất lỏng màu đen này liền rơi xuống mặt đất, da thịt Long Vũ lúc này trắng trẻo, trơn bóng giống như trẻ con. Từ từ mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe ra từng đạo ánh sáng màu cam. Long Vũ cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng, hắn cảm giác được thiên sư kiếm quyết đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Vừa lúc đó, truyền đến tiếng hét của Mã Hiểu Mai. Long Vũ vội vàng nhìn sang thấy Mã Hiểu Mai đang ra sức đánh nhau cùng với bầy sói. Tại hiện trường đã để lại hơn 10 xác con sói. Không kịp suy nghĩ, Long Vũ hét lên một tiếng. Thân hình phi đến bên cạnh Mã Hiểu Mai, con ngươi nhìn chằm chằm vào đám súc sinh hung ác, với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Anh rốt cuộc đã hoàn thành tu luyện, xin chúc mừng anh đã tiến nhập cảnh giới màu cam. Mã Hiểu Mai thấp giọng nói. Bầy sói này quá hung tàn, với tu vi của chúng ta không thể nào đánh lại bọn chúng. Tìm cơ hội chạy thoát thân đi. Nhìn thấy Long Vũ đã hoàn thành tu luyện, trong lòng Mã Hiểu Mai cũng không còn lo lắng. Nếu đánh không lại, chẳng lẽ không thể chạy thoát sao? Cô trước tiên chạy đi, tôi cản phía sau. Long Vũ thấy Mã Hiểu Mai không còn sức lực. Tuy hắn không dám khẳng định mình có thể đánh thắng được bầy sói trắng này, nhưng lúc này đạo lực trong cơ thể dồi dào, có thể ngăn cản được một chút. Liệu có được không? Mã Hiểu Mai hỏi. Long Vũ vỗ vỗ bả vai, khóe miệng xuất hiện một nụ cười tự tin. Tôi tại sao lại không làm được, cô cứ đi trước đi, không cần lo cho tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo cô.